Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 520, chương 519 linh tay tu dọn. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối, khi bầu trời bị trời chiều cho nhuộm đỏ lúc, thủ đô Tokyo bên trong, linh khí bắt đầu sinh ra có chút biến hóa, gặp tinh linh thời điểm, dùng thời gian này điểm làm bắt đầu. Linh tai liền sẽ liên tiếp phát sinh, mãi đến hừng đông mới thôi. Tại thủ đô Tokyo, các ngõ ngách bên trong cũng có thể xuất hiện. Thuộc về không thể không phòng chuẩn bị tự nhiên tai họa. Mà lúc này cũng là Exorcism Division cục nhất thời điểm bận rộn. Làm giải quyết phát sinh ở Tokyo các nơi linh tai, Exorcism Division quan môn hội ngồi chuyên dụng cỗ xe. Tại thủ đô Tokyo từng đầu trên đường phố qua lại liên tục. Đây là tại Tokyo bên trong so khá thường gặp hiện tượng. Bất quá, tại hơi sớm trước đó, tại Tokyo Shibuya một cái góc nào đó bên trong, Học viện Âm Dương Học viện môn sinh lại đang ở nơi này tiến hành khảo thí. Đối linh tay tu dọn, trong cuộc thi cho tại mấy phút đồng hồ trước đó đã công bố ra. Bị năm nhất học viện môn sinh đoạt được biết, bởi vì gặp tinh linh thời điểm là linh tai hoạt tính hóa bắt đầu. Nếu như ở thời điểm này tiến hành khảo thí, cái kia nói không chừng hội dẫn phát khó mà lường được tình thế. Cho nên, học viện âm dương mới quyết định tại hơi sớm thời điểm cử hành kiểm tra. Thế là, học viện âm dương năm nhất tân sinh liền tụ tập tại một đầu kết nối lấy lối đi bộ cùng văn phòng. Đại sảnh một cái phủ kín gạch trên quảng trường nhỏ. Ở đây tiến hành khảo thí. Bị liệt là trong cuộc thi cho linh tai liền tại đây cái quảng trường nhỏ trung ương một vùng phát. Sinh, nhìn kỹ, ngay ở chỗ này, mắt trần không cách nào nhìn thấy linh khí một bên vặn vẹo. Một bên như là tiết lộ khí độc một dạng theo dưới nền đất phun ra đến. Nhường không khí đều tựa như bị đè ép vặn vẹo giống như. Bày biện ra một loại đen nhánh, tà ác, cảm giác nặng nề, cái này là chướng khí, cũng hoặc là nói là từ chướng khí hình thành linh tai. Năm nhất học viện môn sinh liền vây quanh này tựa như theo lòng đất tiết lộ ra ngoài. Như sơn đen khói mù giống như không ngừng phát ra linh tai. Đang ở hết sức chăm chú tiến hành tu dọn, căn cứ cơ bản nhất trình tự, tại tu dọn linh tai lúc. Bình thường đều sẽ chia làm hai bước. Đầu tiên là trước tiên cần phải dùng kết giới tới cách ly linh tai, ức chế hắn đối xung quanh tổn hại. Sau đó lại đối trong kết giới linh tai tiến hành quan sát, tiến hành dẫn dắt sửa đổi, hoặc là dùng mạnh mẽ chú lực tướng hắn trấn áp, đem nó đánh tan. Cái này là tu dọn linh tai quá trình. Xét thấy ở đây năm nhất những học sinh mới tổng cộng chia làm hai tổ. Một cái là dùng kết giới tới khống chế linh tai kết giới tổ. Một cái là dùng chú thuật để dẫn dắt, sửa đổi linh tai tu dọn tổ. Phân biệt chấp hành khác biệt nhiệm vụ. Mà hai cái này tiểu tổ liền phân biệt từ tân sinh bên trong tên thứ hai cùng hạng ba đảm nhiệm tiểu tổ đội trưởng, đối học viện môn sinh tiến hành chỉ thị. Nói cách khác, lần này tu dọn chính là dùng Nasume cùng Kyoko làm trung tâm tại tiến hành. Trong đó, Nasume bị điểm tại tu dọn tổ, Kyoko thì là bị điểm tại kết giới tổ. Hiện tại, kết giới tổ liền bao quanh linh tai xếp thành một vòng tròn. Mỗi người đều tại tự thân chung quanh kéo ra lấy thuật thức. Cũng đem linh lực hội tụ đến làm trung tâm Kyoko trên thân. Tại Kyoko dẫn dắt dưới, liên kết vì một cái vô cùng hoàn chỉnh kết giới, đem như đen nhánh khói mù bàn cồn cồn bốc lên lấy chương khí cho bao phủ ở bên trong. Đem triệt để cách ly, mà lấy Nasume cầm đầu tu dọn tổ thì là trực tiếp đi vào trong kết giới. Có đang ở đối linh tai phóng ra lấy chú thuật, có thì kết lấy chú ấn, niệm chú văn, còn có sử dụng ra truyền bùa chú. Dùng riêng phần mình am hiểu nhất phương pháp, tiến hành linh tai tu dọn, Nasume liền đứng tại tu dọn tổ phía trước nhất. một bên dựng thẳng lên bàn tay, một bên nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm: Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, Nasume liền vịnh sướng lấy dạng này. Chú văn, đây là cửu tự chân ngôn, đối với phất trừ tà khí có cực lớn hiệu quả chú pháp. Cửu tự chân ngôn chia làm rất nhiều loại dùng pháp, trong đó có kết tốc độ cao 9 chữ ấn đơn giản dùng pháp. Cũng có không ngừng vịnh sướng chân ngôn, điều phối chú lực, tiến hành ngôn linh trấn áp cao cấp dùng pháp, khiến cho đến người sử dụng vẻn vẹn thổ lộ ra chân ngôn liền có thể hình thành chú thuật công kích. Vô cùng thực dụng, Nasume đang sử dụng liền là phi thường cao cấp chân ngôn vịnh sướng. Hắn trong môi son mỗi thở ra một hơi đều sẽ kèm theo một cỗ cường đại chú lực phun trào, như là hóa thành tính thực chất chữ viết một dạng, khiến cho đến chú lực chữ viết đánh về phía linh tai. Trùng kích đến linh tai liên tiếp rung động, thấy Nasume lần này biểu hiện, những người còn lại cũng là dồn dập đều giống như bị cổ vũ một dạng. Liên tiếp phóng xuất ra chú lực, ý đồ uốn nắn linh khí khuynh hướng, khiến cho bình thường trở lại. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, mỗi một vị học viện sinh biểu lộ đều trở nên có chút khó coi. Ở vào phía sau, đang ở đứng ngoài quan sát lấy tu dọn tiến hành Rama liền một bên ôm cái ót, một bên trong miệng cắn một cây cỏ đuôi chó. Việc không liên quan đến mình phán đoán lấy, nhận chướng khí ảnh hưởng tới sao? Đúng là như thế. Chướng khí là cái gì? Chướng khí là vặn vẹo linh khí. Hiện thức bên trong sớm có cách nói, cái gọi là linh chỉ liền là khí, loại tồn tại này. Cho nên, gặp được linh tai lúc, nhận vặn vẹo linh khí, đó là chướng khí ảnh hưởng mọi người đều lại nhận linh tính phía trên tổn thương. Tại tinh thần, linh thể hai cái phương diện tiếp nhận gánh vác, sau cùng dẫn đến ngất thậm chí là tâm linh sụp đổ chuyện như vậy. Tại Kiko Sozo thế giới bên trong cũng có nói qua, chướng khí là tử khí, với thân thể người tổn thương là phi thường cao, chỉ có linh lực, ma lực nhân tài mạnh mẽ có thể có chống cự năng lực. Ở đây học viện sinh mặc dù đều không phải người bình thường, có thể đủ nhiều bớt tiếp xúc chướng khí, có thể dù sao vẫn là năm nhất tân sinh, đều còn chưa thành thục. Lại thêm lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc linh tai không thích ứng, có thể tại chướng khí xâm nhập hạ giữ vững tỉnh táo liền đã khá khó khăn. Nghĩ một mực không bị ảnh hưởng, trừ phi là Nasume cùng Kyoko loại cấp bậc kia, nếu không căn bản không có khả năng. Phụ trách giám thị ba tên thực kỹ giảng sư liền đối với này tiến hành đánh giá. Còn không phải hết sức thành thục a. Dù sao cũng là năm nhất, nếu như không có tiếp nhận chướng khí năng lực, cái kia tại trước đó nên sớm bố trí xuống chống cự tà khí chú thuật cùng kết giới. Hy vọng bọn họ về sau có thể phát hiện điểm này đi. Ba tên giảng sư một bên nói như vậy lấy, một bên hết sức chăm chú ý đến mỗi một phút, mỗi một giây tình huống. Một khi xuất hiện học viện sinh chống đỡ hết nổi tình huống, chắc hẳn sẽ lập tức tiến lên trợ giúp a. Dưới tình huống như vậy, học viện môn sinh tập thể đối kháng lần đầu tiên tu dọn làm việc, kết giới ban mọi người, lại thêm đại chú lực phát ra, đừng để kết giới biến yếu, nhường chướng khí tiết lộ ra ngoài. Kyoko một bên duy trì lấy kết giới, một bên cao giọng hò hét, tu dọn ban mọi người cũng phải chú ý. Nhiều tìm chút thời giờ không quan hệ, nhưng muốn xác thực sửa đổi linh khí khuynh hướng, không thể cuống cuồng. Nasume đồng dạng rút ra không tới đối cùng tổ học viện môn sinh rơi xuống chỉ thị. Nói thật, nếu như không có Nasume cùng Kyoko, đối mặt lần đầu tiên linh tai, ở đây học viện môn sinh có thể sẽ tại luống cuống tay chân bên trong trực tiếp tuyên bố thất bại. Cũng khó nói. Đang là có Nasume cùng Kyoko ưu tú dẫn dắt, học viện môn sinh mới có thể kiên trì, dù cho vẻ mặt chút khó coi, vẫn như cũ cố gắng kiên trì. Không sai, chính là như vậy, tiếp tục cố gắng. Ba tên giảng sư cũng không nhịn được lên tiếng. Khoe học viện môn sinh biểu hiện, cứ theo đà này, mặc dù sẽ tìm chút thời giờ, nhưng nhất định có thể thuận lợi đảo đang linh khí, tu dọn linh tai a. Ngược lại lần khảo hạch này không có thời gian hạn chế. Thành thời điểm không quan hệ, Nasume cùng Kyoko liền nhắm chuẩn điểm này, vẫn luôn tại làm từng bước chỉ thị học viện sinh làm việc. Nhưng mà, ở vào phía sau Rama đột nhiên nhíu mày. Yêu Việt, Linh Thị, năng lực nhường Rama dẫn đầu đã nhận ra. Chướng khí tăng cường, Rama lông mày liền vì này nhíu lại. PS, hơi bận nên trễ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.